pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 691 Ấn Nô 49. Cấp kỷ mặc viết thêm càng 10. Đường kia mặt thần hồn ý thức được đại sự không ổn. Liều mạng xin tha thời điểm. Lâm Tịch đã vận dụng không gian chi lực đem cái này tà tu linh hồn hít vào một mảnh băng thiên. Tuyết địa bên trong, ham ta hồng mông mây tía, vậy phải làm hảo bị giết giết chuẩn bị. Cái này buổi tối chú định là một cái không miên chi dạ. Lâm Tịch mang theo phượng vệ ở Nam Chi hiệp trợ hạ thực mau khống chế được toàn bộ xích thiên lĩnh. Chủ phủ, vô luận là lĩnh chủ phủ vẫn là thần điện đều là phượng vệ xuất lĩnh xích lĩnh quân gác. Bao gồm những cái đó tiểu lĩnh chủ nhóm nơi dừng chân. Nam Chi cho Lâm Tịch tuyệt đối tín nhiệm hòa phục từ. Cấp kinh lan băng bó hảo miệng vết thương. Lâm Tịch cùng Nam Chi dẫn dắt xích thiên thuộc quan cùng với này đó tiểu lĩnh chủ nhóm đối báo. Vương kinh lan tiến hành rồi công thơ mơ siêu đây là một cái thực kịch bản lại thực huyết tinh. Chuyện xưa, kỳ thật trên đời vốn là không tồn tại kinh lan này nhân vật. Cái gọi là kinh lan chính là cùng tà tu ký kết cung phụng huyết thề sau tu uyên. Một khi cùng này tà tu ký kết cung phụng huyết thề cũng cung cấp chính mình tinh huyết lúc sau. Hắn liền có thể tiêu hao nhất định pháp lực bám vào người ở ký chủ trên người. Cho nên tu uyên những cái đó mấy đứa con trai, nghiêm khắc tới nói tất cả đều là bị tu uyên chính mình thân thủ giết chết. Hai chỉ âm thai quỷ báo còn lại là dùng tua huyên nhi tử trung thiên phú tư chất tương đối tốt hai. Người luyện chế mà thành, bởi vì là âm thai, không sợ nước lửa, nháy mắt ẩn hình, đau thương bất nhập không nói. Ăn qua người sống càng nhiều, tính tình liền càng là thô bạo hung mãnh, cho nên Phượng Kình ở biết được kia hai chỉ con báo cư nhiên là âm thai lúc sau ở toàn bộ lĩnh chủ. Phủ vơ vét một buổi tối. Mới lộng tam đào lưu chó đen huyết, này chó đen huyết chuyên môn khắc chế âm tà quỷ vật. Phượng Kình biết bọn họ này đó người thường huyết nhục chi thân là không có khả năng chiến thắng. Hai chỉ quỷ vật, cho nên này tam đào lưu chó đen huyết chính là cấp hai chỉ con báo cùng với chúng nó chủ nhân chuẩn. Bị, ở lúc ban đầu thời gian, đã biến thành kinh lan tu uyên rất là thỏa thuê đắc ý. Còn có ai có thể so sánh hắn càng may mắn? Hắn vô cùng quyến luyến nhìn gương đồng chung cái kia phấn chấn oai hùng người trẻ tuổi. Là cao lớn đĩnh bạc chính mình, mà không phải cái kia râu tóc bạc trắng, tuổi già sức yếu chính mình. Buổi tối, hắn liền hưng tam nữ, như thế long tinh hổ mãnh, là nhiều ít năm đều không có qua cái loại này vui sướng tràn trề. Tuổi trẻ, thật tốt a, mang theo hai chỉ con báo đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, ai không nghe hắn, liền đi tấn công đánh ai. Ngắn ngủn không đến 2 năm thời gian, xích thiên lãnh địa cấp tốc hướng ra phía ngoài mở rộng tam thành. Chính là phiền não cũng tùy theo mà đến. Hắn cho rằng mất đi những cái đó nghịch tử chẳng những không thể nói là tổn thất. Ngược lại là hắn chiếm tiện nghi, chính là đương chính mình hậu viện kết y cho hắn sinh cái phấn nộn nộn béo nhi tử. Mà truyền thiên lại bị hắn đưa vào vu thần điện, cái kia tuổi trẻ mạo mỹ kết y cùng hắn cầu xin khóc lóc kể lể. Có thể hay không làm nàng chính mình nuôi lớn công tử? Chính là, hắn cũng không có hạ này nói mệnh lệnh a. Chờ đến hắn nổi giận đùng đùng vào vu thần điện, hắn mới sinh ra nhi tử bị hai chỉ con báo phân thực mơ hồ huyết nhục. Cái kia cao cao tại thượng thanh âm nói. Ta bảo ngươi trăm tuổi niên hoa bất lão, trong vòng trăm năm ngươi con cháu cần thiết đều phải tiến hiến cho ta. Ngươi có thể đem những cái đó lãnh địa nội tiểu lĩnh chủ nhóm mang đến cho ta dâng hương. Mỗi cách 5 năm, ta sẽ hấp thụ bọn họ trên người ngưng tụ mà đến khí vận chuyển cho ngươi. Mà kia người sống tinh khí lại là về ta. Trăm năm sau, ta mặc dù thành nói mà đi. Cũng như cũ nhưng bảo ngươi giang sơn ngàn năm thái bình. Khi đó ngươi cũng có thể có được chính ngươi hài nhi. Không đến chặt đứt truyền thừa chỉ cần nhẫn nại trăm năm. Mà trăm năm qua đi hắn như cũ tuổi trẻ lực tráng. Lúc ấy lại muốn chính mình hài tử. Cũng là giống nhau, trăm năm bất lão, Nan tái truyền thừa, Tô Uyên lại lần nữa động tâm mơ siêu những cái đó xui xẻo tiểu lĩnh chủ nhóm một khi đem vị trí truyền cho con cháu lúc sau, bởi vì phía trước bị cầm đi tinh khí hòa khí vận. Không có lĩnh chủ chi vị vương giả chi uy thêm vào. Biến thành người thường bọn họ liền sẽ cấp tốc già cả. Tử vong, Lâm Tịch cuối cùng minh bạch vì cái gì Kinh Lan rõ ràng có thể dễ dàng thống nhất toàn bộ Xích Thiên trị hạ sở hữu lãnh địa lại cố tình không làm như vậy căn do. Rõ ràng chính là phóng thủy nuôi cá a. Vì thế Kinh Lan cùng Tà Tu một minh một ám hợp tác thập phần vui sướng. Trừ bỏ Kinh Lan hài tử bị ăn luôn ở ngoài. Mắt thấy chính mình hài tử liền như vậy một đám biến thành huyết thực bị ăn luôn. Kinh Lan vẫn là thực không cam lòng. Nhưng hắn lại luyến tiếc từ bỏ Tà Tu đáp ứng hắn những cái đó cực cụ dụ hoặc tốt đẹp tương lai. Vì tận lực ngăn cản hậu trạch hài tử sinh ra, hắn bắt đầu cấp những cái đó nữ nhân đều dùng tránh tử dược. Lại sau lại, hắn nghe theo Khiết Bà kiến nghị, chuyên môn thu dùng đang ở hành kinh nữ nhân. Khiết Bà nói như vậy liền không dễ dàng có hoa hoa. Nhưng những cái đó nấp trong nội tâm bí mật ép tới hắn cuộc sống hàng ngày khó an. Mà hắn tính cách cũng càng ngày càng âm u, càng ngày càng biến thái. Hắn chuyên môn tìm kiếm tuổi ấu tiểu ấn nô, nhìn các nàng hấp hối dãy giụa, hơi thở thoi thóp, trong lòng lại mặc danh có loại khuây khỏa. Những cái đó nữ hài tử cuối cùng đều thành vu thần cùng âm thai quỷ báo trong miệng cơ mơ siêu nam. Chỉ đứa bé kia là hắn bị Tà Tu thao tác mới có. Bởi vì là vương cùng vương hậu hài tử, tự nhiên nhất đại bồ, A đại còn lại là trong lén lút ngừng tránh tử dược mới có. Hai đứa nhỏ tự nhiên đã sớm thành Tà Tu bổ dưỡng. Dù cho những việc này Nam Chi đã nghĩ đến 8-9 phần 10. Nhưng nghe thấy Kinh Lan chính miệng nói ra, Nam Chi vẫn là lại phẫn nộ lại căm hận. Nghĩ đến cái gọi là Kinh Lan cư nhiên là khi còn nhỏ ôm quá chính mình Tô Uyên vương thượng. Nam Chi ghê tởm đến liền mật đều mau nôn ra tới. Đã không có Tà Tu pháp lực thêm vào. Kinh Lan, không, phải nói là Tô Uyên trên mặt, thực mau xuất hiện tảng lớn lão nhân Đố Mơ Siêu ở biết được 5 năm một lần vu thần tế. Nguyên lai là vì hấp thụ bọn họ khí vận cùng tinh khí. Tiểu lĩnh chủ nhóm cũng là dị thường oán giận, hiện giờ hết thảy nhưng thật ra đều dễ là mơ siêu Tô Uyên giúp Lâm Tịch đem này đó tiểu lĩnh chủ. Đường lui đều cấp phá hỏng, mỗi người ngoan ngoãn trở lại lãnh địa đi quán triệt Lâm Tịch mệnh lệnh. Phóng thích ấn nô, đi nổ ấn, cấm kỳ thị, ngược đãi nữ tính, từ nay về sau sở hữu lãnh địa bao gồm Xích Thiên. Tất cả quy hoạch đến Tang Du lãnh địa. Không nghe lời liền sẽ từ lĩnh chủ vị trí đuổi đi xuống. Như vậy bọn họ lập tức sẽ cấp tốc già cả, tử vong, trong lúc Xích Thiên tự nhiên cũng truyền ra phản đối thanh âm. Không đạo lý tọa ủng 10 vạn đại quân Xích Thiên cuối cùng bị một cái tiểu nương môn cấp thống trị. Kết quả Nam Chi lại cái thứ nhất đứng ra chi viện Tang Du. Nam Chi sẽ là tương lai Tang Du nữ quốc đệ nhất nhậm chính nhất phẩm hộ quốc đại tướng quân. Thống lĩnh toàn bộ Xích lĩnh quân đội, ở mất đi hài tử đặc biệt biết được chính mình bên người người thế nhưng là như vậy một cái đê tiện. Xấu xa người khi, Lâm Tịch vì nản lòng thoái chí Nam Chi mở ra tân thế giới đại môn. Là ai quy định nữ nhân nhất định phải muốn thủ nam nhân cùng hài tử sinh hoạt? Nữ nhân giống nhau có thể làm lĩnh chủ, làm quân vương, nữ nhân cũng có thể thống soái thiên quân vạn mã. Tung hoành xa trường phía trên, trước nửa đời Nam Chi vì gia tộc sở tả hữu, về sau 5 tháng, nàng muốn giống Tang Du vương thượng như vậy, làm chính mình thích sự tình. 10 vạn đại quân một chút đã bị Nam Chi lộng đi 7 thành. Sau đó những người đó đối mặt từ 8 khôn mẫu tộc cấp tốc tới rồi Tang Du lãnh địa trang bị đến tận. Răng đen nghìn nghịt 6 vạn quân đội khi, toàn bộ thế giới đều lựa chọn trầm mặc. Hết chương.